Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2645, tử chiến 103. Mạnh Tỳ mệnh lệnh được đưa ra về sau, chỉ có hơn 200 người một đoàn nhị doanh, cấp tốc trước khi xuống xe cắm, tại giao chiến địa điểm đối trên sườn núi người tiến hành chặn đánh. Mà còn lại bộ đội thì là vào thẳng vào 103 ấm khẩu địa khu. Chuẩn bị theo cái này một bên chạy trốn. Trong quá trình chiến đấu, khu 8 mấy sĩ quan đều nhận ra, trên sườn núi tập kích bộ đội của mình là đằng 3 quân. 112 sư 2 cái tác chiến doanh. Vì cái gì đằng 3 quân khu vực phòng thủ quy hoạch? Dù cho có giấu tại trong núi lớn, vẫn như cũ có thể bị quân địch phát giác. Vì cái gì đằng 3 quân gần 10 vạn người đại quy mô di chuyển? Lý Bá Khang bên kia vẫn như cũ có thể nắm giữ đến bộ đội chỉnh thể động tĩnh. Vì cái gì Liên minh châu Âu EU nhất khu không quân có thể chính xác không sai đối lính hậu cần đoàn tiến hành đả kích, thậm chí biết lẩn tránh dọc đường hỏa lực phòng không? Cái này mẹ hắn là trùng hợp sao? Khẳng định không phải a. Mạnh Tỳ Kim Nguyên trị quân sách lược, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đằng 3 quân nhất định chiến lược. Nhưng Lý Bá Khang bên kia đồng dạng có thể sử dụng Kim Nguyên sách lược tan rã người nội bộ a. Đằng 3 trong quân có rất nhiều bộ đội, đều là bị hai lần hợp nhất tới quan quân. Những người này đối đằng 3 lại có thêm lớn trung thành tính đâu. Chiến bại vĩnh viễn không phải một cái chiến thuật sai lầm liền tạo thành kết quả cuối cùng, mà là nhiều phương diện nguyên nhân thúc đẩy hiện tại thế yếu. Trên sườn núi, một tên người da đen tướng lĩnh khiêng súng, trên cánh tay buộc lên khác nhau địch ta hồng đầu khăn, thần sắc kích động mà quát: công kích, công kích, giết hoa khu tới tạp toái. Hai cái doanh phản quân ước chừng có gần ngàn người, mà Mạnh Tỳ bên này phòng thủ tại 103 lối vào nhân viên mới chỉ có hơn 200. Hai phe địch ta mặc dù tất cả đều là đồ ăn bê, thương pháp không cho phép, tác chiến quyết đoán nhỏ bé, nhưng tối thiểu đối diện nhiều người a, mà lại bọn hắn biết Phùng Tể binh đoàn ngay tại đằng sau. Vì lẽ đó đánh cho trong lòng rất có lực lượng, cơ hồ hai cái công kích liền đánh tan phía dưới quân coi giữ, phụ trách yểm hộ bộ đội bị xử lý hơn 50 người về sau, lập tức không bị khống chế hướng về sau rút lui. Giết a, trước hết giết hoàng hầu tử. Công kích, ngoặc kép ngoặc kép. Hai cái doanh phản quân càng đánh càng tự tin, hướng về phía đại bộ đội liền triển khai công kích. Đồng thời trên sườn núi chuyên môn có người hướng về phía đội xe, cỗ xe lốp xe tập kích, muốn cắn chạy trốn ra ngoài Mạnh Tỳ. Một đoàn bị kéo tại sơn khẩu chỗ, Mạnh Tỳ lập tức xuống xe nhìn xem địa đồ quát: có thể đi xe tiếp tục đi lên phía trước, đi không được liền từ bỏ, mau bỏ đi. Bên cạnh, khu 8 tới sĩ quan đã ngay lập tức gửi điện thoại đằng 3 bộ tư lệnh, thỉnh cầu chi viện cái này một bên. Mà đằng 3 cũng phi thường quan tâm Mạnh Tỳ vấn đề an toàn, lập tức phái hai cái khoảng cách cái này một bên gần nhất tác chiến đoàn đến đây chi viện. Song phương tại chật hẹp dãy núi hành lang bên trong kịch chiến, một đoàn tổn thất nặng nề, liền Mạnh Tỳ thiếp thân cảnh vệ đều bị trọng thương. Mẹ ngươi cái bê, một tên trốn ở xe chỉ huy chiếc bên cạnh xạ kích khu 8 sĩ quan, thân chúng hai phát, cạnh tròng mắt nhìn về phía không ngừng đẩy về phía trước vào phản quân bộ đội, lập tức cắn răng quát: có hay không còn có thể động người hoa người bị trọng thương? Có, tính ta một người. Ngoặc kép ngoặc kép, trong đội xe nhờ làm trung gian đạn hoặc bị tạc tổn thương khu 8 sĩ quan cấp tốc có đáp lại: CNM, đám này phản quân đánh Phùng Hệ không dám nổ súng, đánh chúng ta so với ai khác đều hung ác. Dẫn đầu khu 8 sĩ quan quát: ra là trở về không được, chúng ta anh em dạy một chút đám này phản quân đánh như thế nào cầm. Toàn thể đều có, một tên thượng úy gọi hàng, còn có thể động 9 tên thương binh nghe được la lên về sau, lập tức đứng dậy tại đội xe bên cạnh tụ hợp. Một người trong đó cầm trong tay quân dụng khiên chống bạo loạn, đè vào phía trước nhất: làm qua đi, thượng úy gọi hàng. 9 người lập tức tập hợp, kéo lấy tàn tật thân thể, trực tiếp đảo ngược công kích. Cộc cộc cộc, quân địch súng máy gào thét, nháy mắt đánh nát quân dụng khiên chống bạo loạn, đánh chết trước nhất bên cạnh hai người. Tản ra, thượng úy lại hô, đám người tản ra về sau, dựa vào hậu phương khu 8 chiến hữu yểm hộ, ngốc nghếch xông về trước phong 30 mét về sau, toàn bộ kéo vang lên tự thân mang theo tay L, định hướng bạo phá nổ y, Tây Bắc tiền trạm quân các huynh đệ, nước ngoài chiến trường cũng là chiến trường, chiến thì tất thắng, viết tiếp ta đệ nhất quân bất bại thần thoại. Thượng úy giọng nói như chuông đồng gọi hàng, truyền khắp sơn cốc, hắn là cái thứ nhất vọt tới quân địch công kích tiến sĩ quan. Ầm ầm, tiếng nổ vang, khói đặc nổi lên, ngay tại quay đầu chạy trốn quân địch tay súng máy, đột kích tiểu tổ binh sĩ, tại mang theo trang bị hạng nặng không cách nào nhanh chóng rút lui tình huống dưới, tại chỗ bị tạc chết 3 người. Ong ong, một cỗ cũ nát quân dụng xe tải quay đầu đụng trở về. Mặt khác đi theo thượng úy chạy thương binh, tất cả đều bắt lấy xe tải toa xe tường ngoài nắm tay. Thân thể huyền không thức đi theo xe tải xông về quân địch. Lái xe bị quân địch tay bắn tỉa liên tục 2 phát đánh trúng ngực. Y nguyên gắt gao dẫm lên chân ga. Xe tải xông vào quân địch đám người, bị ép kích pháo oanh nát lốp xe. Bản thân bị trọng thương khu 8 binh sĩ nhảy xuống xe vách tường bàn, kéo vang lên tay L. Trong đó có nhất người là dựa vào lấy cỗ xe bình xăng, lôi ra định hướng nổ y kíp nổ. Ầm ầm, nổ vang rung trời tại sơn thể hành lang bên trong vang vọng. 9 người toàn bộ bỏ mình. Một đài xe tải bạo tạc về sau, mang đi đối phương 10 mấy tên lính. CNM, đến A, còn lại khu 8 binh sĩ đỏ cả mắt. Bọn hắn căn bản không quản đoàn bên trong đằng 3 hệ binh lính, chỉ ghim súng, không ngừng trở về đè ép. Phản quân cũng bị đánh mộng bê. Bọn hắn không nghĩ ra, cái này khu 4 tiếp tục loạn chiến mấy chục năm, các nơi khu mỗi ngày đều đang chiến tranh. Vậy tại sao đám này người Hoa sẽ nguyện ý tại một chỗ tiểu chiến trong tràng liều mình tương bác? Phản quân binh sĩ rất sợ khu 8 chiến sĩ làm nhân thể nổ đê, trước khi chết lôi kéo bọn hắn đệm lưng, vì lẽ đó tấn công rõ ràng chậm chạp không ít. Trong đó một tên phụ trách chỉ huy doanh trưởng cũng 3 lần hướng ra phía ngoài truyền tống tin tức, thỉnh cầu phùng hệ bộ đội chi viện. Hậu phương, phùng hệ bên trong xe chỉ huy, phùng lỗi giọng nói cấp bách quát hỏi, người xác định đối phương đã có 2 cái đoàn tại hướng 103 địa khu di động sao? Ta xác định, liên quân quân tình nhân viên tốc độ nói rất nhanh nói ra. Chúng ta nội tuyến nghe lén đến 2 cái này đoàn chi viện trò chuyện, là đằng 3 bộ tư lệnh trực tiếp hướng bọn hắn ra lệnh. Ta đã biết, phùng lỗi cúp máy thông tin, thiết bị, quay đầu nhìn về phía bên cạnh sĩ quan quát hỏi. Chúng ta gần nhất bộ đội điều tới cần bao lâu? Nhất nhanh cũng phải nửa giờ tả hữu, bởi vì quân địch bộ đội phá vây lộ tuyến phi thường vụn vặt lại phức tạp. Chúng ta tuyến đầu binh đoàn đã toàn bộ cửa hàng ra ngoài truy kích, muốn điều chỉ có thể điều phụ cận hoạt động. Ngoặc kép, phùng lỗi cẩn thận suy nghĩ 3 giây về sau, lập tức hô, mệnh lệnh đi theo ta 2 cái này đoàn, toàn bộ tiến vào ấm khẩu. Lão tử muốn sống bổ Mạnh Tì. Mệnh lệnh được đưa ra, đi theo phùng lỗi truy kích Mạnh Tì 2 cái đoàn, gần 3.000 người, toàn bộ tăng lên truy kích tốc độ, chạy 103 địa khu tiến đến. Trước mặt tấn công tất cả đều là làm nền. Phùng lỗi chờ giờ khắc này đợi đã 3 ngày. Không sống bắt Mạnh Tì, lại như thế nào có thể trở thành phùng hệ toàn quân trong lòng cái này khẩu oán khí? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.